Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 xôi trào. Nam bác sĩ cười đi kéo nàng tay, nghiêm túc nói cho nàng, ta hiện tại muốn đem ngươi trích đi, về nhà lượng một lượng, nữ hài ngoan ngoãn, nga, một tiếng. Vẻ mặt ngây thơ đi theo nam bác sĩ rời đi. Riêng là tưởng tượng thấy như vậy hình ảnh, từ y nhân đều sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Tràn đầy ấm áp từ kịch bản giữa những hàng chữ tựa hồ đều có thể tràn ra tới. Ở nàng trước mắt hình thành một bức động lòng người hình ảnh. Chuyện xưa Trần Hy tuy rằng đã có hơn 20 tuổi, lại là thiên chân giống cái tiểu hài tử. Kịch bản hình dung diện mạo là sạch sẽ trong sáng, tươi mát ngây thơ giống một sợi nắng sớm mà ni, cũng đúng là bởi vì nàng ân tĩnh ngoan ngoãn khác nhau với mọi người nhận chi bình thường bệnh nhân tâm thần, mới có thể làm vừa mới nhập viện nam bác sĩ trước tiên chú ý tới, sinh ra hảo cảm, ở chú ý nàng, trị liệu nàng thời điểm chậm rãi yêu nàng. Trần Hy có cực kỳ phong phú sức tưởng tượng, nàng đem chính mình tưởng tượng thành nấm thời điểm, có thể đứng ở dưới tàng cây mặt mấy cái giờ vẫn không nhúc nhích. Đem chính mình tưởng tượng thành tiểu miêu thời điểm trên cơ bản sẽ không nói, chỉ biết miêu, miêu, miêu kêu to. Đem chính mình tưởng tượng thành cái trai thời điểm, luôn là lặng lặng mà ngồi. Cấp chính mình trên đầu cắm một đóa hoa. Tình yêu kế hoạch chuyên gia là đô thị tình yêu nhẹ hài kịch. Mấy cái rất có sáng ý nam nữ khai tình yêu kế hoạch công ty. Chuyên môn trợ giúp lập tức xã hội có cảm tình nan đề đô thị nam nữ. Căn cứ một cái nhân tình huống kế hoạch thích hợp các nàng hẹn hò phương án. Như thế như vậy đem 5 cái độc lập tình yêu tiểu chuyện xưa liên hệ lên. Mỗi một cái đều là vui sướng ấm áp nhạc dạo. Chuyện xưa Trần Hy tự nhiên không có khả năng vẫn luôn là một cái bệnh tâm thần trạng thái. Bệnh viện tâm thần nhật tử. Nàng làm nấm, nam bác sĩ liền trích nàng về nhà. Nàng làm một con mèo, nam bác sĩ liền miêu. Miêu kêu cùng nàng giao lưu. Nàng làm một cái bình hoa, nam bác sĩ liền khuyên dỗ nói phải cho bình hoa tới nước, bắt lấy nàng trên đầu cắm hoa, giúp nàng rửa sạch tóc. Phim truyền hình bay nhanh quá khứ hơn phân nửa năm thời gian. Nàng thành nam bác sĩ cái đuôi nhỏ. Lại là ở một lần nam bác sĩ bị một cái khác bệnh nhân tâm thần tập kích thời điểm thét chói tai gọi tên của hắn, ngoài ý muốn thanh tỉnh lại đây. Chính là nàng cũng không có trực tiếp nói cho nam bác sĩ, mà là ở nam bác sĩ mang nàng đi ra ngoài thời điểm, tìm được rồi tình yêu kế hoạch chuyên gia, giúp nàng kế hoạch một lần lãng mạn đến cực điểm thông báo. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng đem chính mình cùng nam bác sĩ tình yêu vẽ thành một quyển truyện tranh, trở thành phim truyền hình một lần là nổi tiếng truyện tranh ra. Thực lãng mạn, thực ấm áp, thực chữa khỏi, thực cảm động, Tần Phong Kim bài biên kịch danh hào, thật sự là danh xứng với thật, cơ hồ ở cái này chuyện xưa ngay từ đầu. Từ y nhân liền yêu như vậy một đôi, cười cười, đều sẽ nhịn không được tràn ra cảm động nước mắt tới. Giờ phút này chậm rãi khép lại kịch bản, đối tượng đường tâm tìm kiếm ánh mắt, nàng trong lòng đã là nhận định nhân vật này, cong môi cười mở miệng nói, chính là nàng, trước mắt hẳn là đúng là ở tuyển diễn viên giai đoạn đi. Ngươi trước giúp ta cùng Tần Biên nói một chút, hành đi. Nếu ngươi muốn nàng chính là nàng, nguyên bản kịch bản lại đây chính là làm ngươi diễn tình yêu chuyên gia bên trong cái này nhất gặp. May nữ nhất hào đâu. Bất quá Trần Hy nhân vật này hình tượng nhưng thật ra bản thân cũng cùng ngươi rất gần sát. đánh giá cũng lập tức liền phải khởi động máy. Mấy ngày nay ngươi vẫn là trước cố chính mình thân mình. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là. Đường Tâm Ngữ mang quan tâm nói xong, duỗi tay đem dư lại kịch bản thống nhất thu thập lên. Từ Y Nhân cười nói tạ. Mới là một lần nữa trở về tổng tài văn phòng. Thiệu Chính Trạch trăm công ngàn việc tự nhiên là bận rộn. Ra tới hơn phân nửa thiên nàng cũng là thấy buồn ngủ. Cầm kịch bản đi bên trong phòng tiểu ngủ một hồi. Mơ hồ gian bị Thiệu Chính Trạch ôm ở trong lòng ngực. Cũng là không có tỉnh. Thay đổi một cái tư thế lại là tiếp tục ngủ. Cũng là ở hắn trong lòng ngực. Chậm rãi nằm không thoải mái. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại. Xe đã ngừng ở đại trạch bên ngoài. Màn đêm mới lên. Ở nhà lo lắng cả ngày. Lão gia tử nghe nói nàng muốn tiếp tục đóng phim. Thời điểm tự nhiên là thập phần phản đối. Dương mắt nhìn nàng một chút. Không đành lòng trách cứ nàng. Lại là đem đầu mâu trực tiếp chuyển hướng về phía Thiệu Chính Trạch. Vẻ mặt bất mãn nói, ngươi là chuyện như thế nào? Không phải nói kiểm tra xong làm Vương Tuấn trước đưa nha đầu trở về sao? Cái này khen ngược, liền kịch bản đều đưa tới trong nhà. Nha đầu có mang, còn đóng phim, đến nhiều vất vả. Ra ra, không liên quan A Trạch sự tình, là ta muốn chụp. Qua tiền tam tháng kỳ thật liền không cần thiết như vậy khẩn trương. Làm ta lại trong nhà ngây ngốc một năm thời gian ta thật sự sẽ buồn hư, bẹp miệng ủy khuất nói một câu, nàng lại là nâng bước dịch ngồi xuống lão gia tử bên cạnh. Tiếp tục hoảng hắn cánh tay nói, cũng liền nửa tháng thời gian mà thôi, hơn nữa chụp lên cũng thực nhẹ nhàng. Ngươi khiến cho ta đi thôi. Ai, lão gia tử bị nàng đong đưa lúc lắc không có biện pháp. Bên tai nghe giọng nói của nàng mềm mại kêu, ra ra. Ra ra, quả thực càng là một cái đầu hai cái đại. Dù cho là mềm lòng, như cũ là hổ mặt nói. Không được, nói cái gì cũng không được. Ta không yên tâm. Ngươi xem ngươi đi mỗi một cái đoàn phim đóng phim đều là cực kỳ nguy hiểm. Ta lão gia tử cả ngày ở nhà ngốc lo lắng đề phòng. Này thật vất vả nhàn xuống dưới. Như thế nào liền không hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Đóng phim kia sống lại khổ lại mệt. Trước mắt ngươi cái này tình huống. Nói cái gì ta cũng là không cho phép. Ra ra. Từ Y Nhân lại là bĩu môi kéo Trường Thanh âm làm nũng. Ngày thường thập phần dùng được chiêu số giờ phút này lại hiển nhiên là một chút hiệu quả cũng không có. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Lôi kéo nàng ống tay áo. Ôn Thanh Trần Ân nói. Thời gian không còn sớm. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Ta cùng ra ra nói hội thoại. Một hồi liên tới, Từ Y Nhân bẹp miệng nhìn hắn một cái. Thiệu Chính Trạch cho nàng một cái trần ân ánh mắt. Trong lúc nhất thời đã là làm nàng tươi cười rạng rỡ. Không biết từ khi nào khởi, nàng đối hắn từ tín nhiệm đã bay lên tới rồi một loại sùng bái mù quáng. Vô luận sự tình gì, hắn luôn là có biện pháp giải quyết. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Từ Y Nhân cùng lão gia tử nói ngủ ngon. Trước một bước trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách liền dư lại tổ tôn hai. Thiệu Chính Trạch nhìn thoáng qua như cũ thở phì phì lão gia tử. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nàng gần nhất ở nhà thật sự là ngốc quá buồn chút. Cảm xúc hóa rất nhiều. Luôn là như vậy chung quy cũng không tốt lắm. Hôm nay bác sĩ đều là nói làm nàng thích hợp đi bên ngoài đi lại, bảo trì tâm tình sung sướng, như vậy bảo bảo cũng sẽ càng khỏe mạnh một ít, bằng không hậm hực thời gian dài, đối đại nhân cùng hài tử đều không tốt. Thiệu Chính Trạch có chút phiền não xoa xoa mày, thành công dùng ngôn ngữ hấp dẫn lão gia tử lực chú ý. Dương mắt nhìn từ y nhân rời đi phương hướng, lại là đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến hắn trên người. Lão gia tử mang theo chút hồ nghi nói, thật sự là có chuyện như vậy, cũng không phải là, cũng không nghe nói cái nào Hoài Bảo Bảo muốn suốt ở nhà tĩnh dưỡng thượng 10 tháng. Pháp định nghỉ sanh không cũng mới 3 tháng thời gian sao? Sắp sinh trước tham gia bình thường công tác hoạt động đều là hoàn toàn không có vấn đề. Gia gia ngươi đối nàng xem quá cẩn thận rồi một ít, lại là nghiêm trang nói xong. Mắt thấy lão gia tử đã là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tiểu chính trạch không ngừng cố gắng nói, cũng liền nửa tháng thời gian mà thôi, ngài cứ yên tâm hảo, ta sẽ một tấc cũng không rời đi theo nàng đến đoàn phim. Bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không ra một chút vấn đề, một tấc cũng không rời. Lão gia tử nhướng mày nhìn hắn hỏi một câu, tiểu chính trạch gật gật đầu, nghiêm trang nói, là, ta đã nhìn kịch bản. Làm đoàn phim bên kia cho ta dự để lại cùng nàng đáp diễn nhân vật. Như vậy như thế nào? Ngươi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Lão gia tử vẻ mặt hồ nghi nói, ta như thế nào không biết? Ngươi chừng nào thì cũng sẽ diễn kịch. Tiểu chính trạch, ở lão gia tử dưới ánh mắt bất đắc dĩ cười một chút. Tiểu chính trạch nghiêm trang trả lời nói, bản sắc biểu diễn thì tốt rồi, không có gì khó, dù sao là ngươi tức phụ, ngươi tự mình ước lượng, cũng là vô ngữ lược một câu. Lão gia tử đứng dậy trở về tự mình phòng ngủ, nhìn hắn bóng dáng, tiểu chính trạch lại là bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa ấn đường. Đạm đạm cười, cũng là vào phòng, từ y nhân ôm chân uốn gối ngồi ở trên giường. Mắt thấy hắn mang theo nhạt nhẽo tươi cười đi đến, trong lúc nhất thời đã là nhịn không được nhảy nhót quỳ gối trên giường. Chờ hắn vừa đi tiến, đã duỗi cánh tay vây quanh thượng hắn eo, ngẩng đầu lên vẻ mặt chờ mong nói, thế nào, gia gia đáp ứng rồi đi, không có, tiểu chính trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính vui vẻ từ y nhân, a một tiếng, nhìn hắn. Trong lúc nhất thời lại là ủy khuất bẹp miệng xem hắn. Mắt thấy hắn cong môi, nhìn chính mình cười nhẹ một tiếng. Lại là tức giận, nắm tay ở hắn ngực tạp một chút. Phận oán mở miệng nói, ngươi lại gạt ta, không cần lý ngươi. Một đoạn này thời gian tâm tình đi theo thiệu chính trạch làm rất nhiều thứ. Tàu lượn siêu tốc. Lại cứ mỗi một lần còn đều sẽ bị hắn thành công trêu cợt. Tiểu chính trạch cười nắm lấy nàng tiểu nắm tay, nhân thể ngồi ở trên giường, ngược lại là cảm thấy nàng này phúc tiểu bộ dáng thú vị khẩn. Như cũ là trêu ghẹo nói, không cần lý ta, như thế nào một con cánh tay còn ôm ta không bỏ được buông ra. Chán ghét quỷ, từ y nhân oán trách một tiếng, liền phải từ hắn lòng bàn tay tránh thoát. Tiểu chính trạch lại là trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực lên giường, đem nàng một bàn tay càng là nắm chặt vô pháp tránh thoát. Bị hắn dịch du thần sắc đánh giá, từ y nhân thẹn thùng không thôi, một tiếng vùi đầu tiến hắn trong lòng ngực. Tiểu chính trạch một trận sung sướng cười nhẹ, duỗi tay ở nàng trước người giúp nàng cởi áo khấu. Có thai về sau nàng da thịt càng thêm oánh nhuận lưu quang, trơn trượt hương mềm, xúc tua sinh ôn. Mỗi một lần ban đêm cuộn ở hắn trong lòng ngực đều là một loại ngọt ngào dày vỏ. Giờ phút này một bàn tay đẩy ra nàng y khấu, đem nàng quần áo từ bả vai cởi đi xuống. Nhìn chăm chú vào nàng ánh đèn hạ bạch ngọc nõn nà giống nhau da thịt, tiểu chính trạch đôi mắt quang mang sâu thẳm một ít, không tự giác dương mắt chiều hắn xem qua đi. Từ y nhân đều là bị hắn đôi mắt nóng rực cấp năng một chút, xúc ở hắn trong lòng ngực, tiểu thân mình co rúm lại. Hẳn là, có thể đi. Nàng cắn môi đặt câu hỏi một tiếng. Thiệu Chính Trạch lại là không có trả lời. Bàn tay lưu luyến ở nàng trần trụi trên sống lưng. Chậm rãi xoa nắn lên. Thói quen tính động tác. Hơn nữa hắn giờ phút này trầm mặc không nói một lời khuôn mặt. Lại là làm từ y nhân một lòng đều bởi vậy mà chấn động. Ở hắn trêu chọc dưới. Cả người không được tự nhiên. Hai người ở bên nhau thời gian dài. Nàng lớn mật thời điểm là thật sự lớn mật. E lệ thời điểm lại là thật sự như hồn nhiên không biết nhân sự nữ hài giống nhau. Rõ ràng là có chút mâu thuẫn phản ứng. Lại luôn là thay phiên bị nàng biểu hiện ra ngoài. Lại cứ vô luận là nào một loại. Hắn đều vô cùng hưởng thụ. Giờ phút này cúi đầu qua đi hàm nàng vành tay ở môi răng gian vuốt ve. Nàng cả người mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực. Tựa như một con tôm luộc. Thiệu Chính Trạch mơ hồ không rõ ân một tiếng. Gợi cảm trầm thấp thanh tuyến lại là làm nàng nửa người nhất thời tê dại. Vô luận nào một sự kiện, hắn tựa hồ tổng có thể làm được hoàn mỹ nhất. Mỗi lần ở bên nhau sở cảm nhận được bị sủng ái chiếu cố vui thích sớm đã hoàn toàn xua tan nàng ở này đó phương diện bóng ma. Cũng đúng là bởi vì hắn yêu thương mới làm nàng càng thêm lớn mật. Từ y nhân duỗi tay đi chạm đến hắn. Hai người ánh mắt giao chiến ở một chỗ. Không khí đều là bị trực tiếp bậc lửa. Tần Phong là cao sản lượng cao chất lượng phim truyền hình đạo diễn. Trên cơ bản mỗi một năm đều có ít nhất 1-2 bộ tác phẩm hỏa bạo màn huỳnh quang. Tình yêu kế hoạch chuyên gia là đô thị tình yêu nhẹ hài kịch. Cùng hắn dĩ vãng kế hoạch quay phim truyền hình phong cách khác nhau rất lớn. Coi như hắn ở Hách Liên Vương Phi lúc sau truyền hình tác phẩm tâm huyết. Nghỉ đông bắt đầu ở Giang Bắc đài truyền hình nhiệt bá. Hách Liên Vương Phi thu coi một đường tiêu cao. Sáng tạo hắn dĩ vãng cổ trang kịch đều không có tới quá đỉnh. Lệnh người chú mục thành tích đã là rất khó lại siêu việt. Dù cho năm nay cũng vừa mới qua đi một nửa. Trong vòng rất nhiều người đã là khẩu nhĩ tương truyền. Cuối năm kiểm kê coi sau phi từ y nhân Mạc Trúc. Cũng đúng là bởi vì có này đó rất nhiều phương diện nguyên nhân. Mặc dù ở nhà ngây người gần 2 tháng, từ y nhân cũng là chưa từng có bị truyền thông. Công chúng cùng fan sở phai nhạt, cổ trang kịch sáng tạo huy hoàng. Tần Phong lại là không có lại rèn sắt khi còn nóng. Mà là nổi bật nhất thịnh thời điểm đem ánh mắt đầu hướng về phía đô thị tình yêu kịch. Này hạng nhất quyết định không thể nói không lớn gan. Đương nhiên, cũng là làm hắn thành công lại một lần hấp dẫn mọi người trong mắt. Năm cái lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chữa khỏi hệ câu chuyện tình yêu. Một đám thanh xuân đường hoàng tuấn nam mỹ nhân. Đô thị trong sinh hoạt thức ăn nhanh thức tình yêu thịnh hành lập tức. Riêng là khái quát tính cốt truyện tóm tắt đều là làm sở hữu chú ý người cảm thấy ấm áp động lòng. Người lại thập phần thú vị. Phim truyền hình từ lúc bắt đầu chủ bị liền chịu đủ chú ý. Ở đoàn phim cố ý vô tình để lộ ra từ y nhân khả năng sẽ biểu diễn nhân vật thời điểm đã là khiến cho một fan hoan hô cùng oanh động. Tần Phong thông minh không có công bố từ y nhân cụ thể xác định nhân vật. Trên mạng nóng vội khó nhịn fan đem năm cái chuyện xưa qua lại tương đối. Phát huy vô cùng lớn sức tưởng tượng. Não bổ lúc sau, nhất trí cảm thấy đệ tam bộ phận tiểu học lão sư nhân vật khả năng tính lớn nhất. Rốt cuộc từ y nhân có mang. Chuyện xưa tiểu học lão sư ôn nhu nhàn nhã, khí chất nhu hòa, cùng mộ một vị học sinh thúc thúc nhất kiến trung tình. Dẫn phát câu chuyện tình yêu cũng là thập phần ngọt ngào, thú vị tính 10 phần. Đúng là nhất thích hợp nàng trước mắt trạng thái. Đương nhiên, tại đây ở ngoài, cũng có fan cho rằng tin tức chủ bá nhân vật thập phần có mị lực. Bánh kem cửa hàng đồ ngọt sư nhân vật thực hoạt bát thảo hỉ. Chịu quá thương tổn cửa hàng bán hoa cô nương nhân vật dễ dàng nhất đạt được đồng tình phân. Tóm lại là không có bao nhiêu người liên tưởng đến bệnh nhân tâm thần Trần Hy nhân vật. Lúc bắt đầu cốt truyện tóm tắt tự nhiên sẽ không có phân tập chuyện xưa. Cũng càng là không có khả năng giống từ y nhân bắt được kịch bản như vậy, có kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa tình tiết, thậm chí nhân vật đối thoại. Trần Hy cùng Giang Thành Vũ chuyện xưa chỉ là đơn giản mà khái quát vì một cái ngoan ngoãn ngây thơ nữ bệnh nhân tâm thần cùng một cái ấm áp cơ trí nam bác sĩ câu chuyện tình yêu. Khuynh tâm bảo hộ cùng ôn nhu dẫn đường. Hắn như thế nào từng bước một công chiếm nàng tâm, làm nàng hoa lệ xoay người, trở thành dẫn dắt tục lệ chuyện tranh gia bệnh tâm thần. Nam bác sĩ, chuyện tranh gia, hảo đi, một chúng ý nhân phấn cảm thấy dù cho các nàng ngày thường não động khai vô cùng lớn, vẫn là có chút không rõ bệnh tâm thần như thế nào chuyển biến vì chuyện tranh gia. Càng là tưởng không rõ, một cái bệnh tâm thần, vì cái gì muốn xuất hiện ở như vậy một bộ dung hợp tiểu tươi mát cùng cao lớn thượng đô thị thời. Thượng tình yêu phim thần tượng bên trong, Tần Phong nhất am hiểu chính là nhử. Sau đó ở công chúng kéo tơ lột kén phân tích lúc sau, cấp xôi trào ngôn luận chung ném một viên to lớn bom, làm mọi người đầu óc choáng váng tìm không ra bắc. Cuối cùng xác định diễn viên danh sách một khi công bố, trên mạng rằng co n nhiều ngày tình cảm mãnh liệt rào rạt thảo luận đặt tới nhất nhiệt điểm money. Đương nhiên, nhất khiếp sợ tột đỉnh, nhất kích động mà đấm ngực dậm chân, nhanh chóng nhất tem cảm thán vẫn là một chúng ý nhân phấn. Ta là Triệu Kim Yến, người kia diễn bệnh tâm thần, ta không phải đại miêu, người kia diễn thế nhưng là bệnh tâm thần. Ta là thân mụ phấn, nhà của chúng ta khuê nữ cuối cùng diễn thế nhưng là cái kia nữ bệnh tâm thần. Đánh bình nước tương, những cái đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thiệu tổng tài diễn nam bác sĩ, luôn giai hảo ngượng ngùng. Đúng vậy, thiệu tổng tài diễn nam bác sĩ, em ma, thật sự không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau làm học lại cơ. Không có biện pháp a, che mặt, thu thủy người kia, xác định không phải trùng tên trùng họ, có lẽ Tần Biên lại ở đậu chúng ta chơi, ta không tin, cái này không khoa học, xà tinh bệnh, không giải thích. Trên lầu, ngươi cảm thấy Thiệu Chính Trạch tên này kêu ngươi rất nhiều sao? Này không phải mấu chốt. Mấu chốt là ngươi cảm thấy giới giải trí họ Thiệu nam diễn viên cỡ nào. Này đều không tố mấu chốt. Mấu chốt là ngươi cảm thấy cùng người kia có thể nhấc lên quan hệ Thiệu Chính Trạch cỡ nào. Ngao ngao ngao, chịu không nổi điểu, ta đi bình phục một chút tâm tình trước. Ý nhân cố lên, ngao ngao ngao, tổng tài đại đại thật sự diễn nam bác sĩ à. Song song liệt ở bên nhau hai cái tên hào có ái. Anh, tràn đầy đều tố ái. Tin tức nhiệt điểm phía dưới bị các loại ý nhân phấn đều công hãm. Có quan hệ mặt khác diễn viên thảo luận một giây ra tới một lần. Còn không có bị thấy thế nào rõ ràng. Một giây lại bị soát không thấy. Ý nhân phấn hung tàn sức chiến đấu lại một lần làm giới giải trí một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng lúc đó, từ y nhân Weibo nghênh đón hôn lễ sau này độ đổi mới. Không sai, ta biểu diễn chính là bệnh nhân tâm thần Trần Hy nhân vật này. Nàng chuyện xưa thập phần ấm áp động lòng người, nho nhỏ lộ ra một chút Trần Hy bệnh tâm thần thể hiện vì vọng tưởng, Có đôi khi cho rằng chính mình là một đóa cái nấm nhỏ. Có đôi khi cho rằng chính mình là một con mèo con. Đến nỗi Thiệu Tiên Sinh, hắn muốn biểu diễn nam bác sĩ. Ta cũng là hiện tại mới biết được. Miêu ô, trợn mắt há hốc mồm xem xong. Một chúng ý nhân phấn càng là nhất thời kích động mà vô pháp tự mình. Lại bắt đầu vui sướng tiếp theo luôn Space Money cái nấm nhỏ. Mèo con, hảo có ái, ha ha, nhà của chúng ta khuê nữ liền tính biểu diễn bệnh tâm thần. Cũng tố một quả nhuyễn manh nhưng lại bệnh tâm thần. Ngao ô, hảo chờ mong, hảo chờ mong. Thiệu tổng tài hảo có ái, người kia hiện tại so với chúng ta còn khiếp sợ. Ha ha. Mọi việc như thế không hề nguyên tắc, tức thời chuyển biến bị ý nhân phấn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên cũng có người nhược nhược nghi vấn Thiệu tổng tài biết diễn kịch mị. Phản ứng lại đây, ý nhân phấn sẽ lập tức cãi lại: hỗn đản, tổng tài đại đại không gì làm không được. Hỗn đản, tổng tài đại đại muốn diễn kịch, hắn liền nhất định biết diễn kịch. Hỗn đản, tổng tài đại đại liền tính sẽ không diễn kịch. Ngốc đứng ở nơi đó đều tố một đạo mê người phong cảnh tuyến A. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Oa đưm vi, Sunshine 0320, phỉ phỉ tan nát cõi lòng. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 buổi chiều 6 giờ Nga. Hết chương.